Magician trong thế giới comic. Chương 20, chúng ta nhất định sẽ làm được. Góc truyện audio.com. Chấm, điều này cũng chính là chúng ta dự định thương lượng với ngươi sự tình. Noe không có bất kỳ khác thường gì. Ngược lại, bất kể là hắn vẫn là Evan, bọn họ đã sớm ngờ tới gặp có tình cảnh như vậy. Room of Requirement hiệu quả thực sự quá xuất chúng. Giả như Dumbledore không nghĩ tới cố gắng lợi dụng đó mới là thấy quỷ. Ồ, xem ra các ngươi sớm đã có dự định. Thật sao? Dumbledore trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Mấy hài tử này xem ra so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn thành thục a, đúng thế. Noe thành thật gật gật đầu. Sau đó hắn mới chậm rãi nói rằng. Thực vừa bắt đầu ta tìm tới Room of Requirement đồng thời hiểu rõ đến giá trị của nó sau. Ta liền biết ta không thể vẫn chiếm lấy hắn. Đương nhiên ta cũng ôm may mắn tâm lý tiếp tục một người sử dụng. Dù sao muốn tìm được nơi đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng ta không thích làm như vậy. Vì lẽ đó ở Evan bọn họ dò hỏi ta thời điểm. Ta lựa chọn nói cho bọn họ biết. Hơn nữa ta còn có một ý nghĩ. Nếu như vậy hiệu quả như vậy xuất chúng. Như vậy tại sao ta không cần vẫn sử dụng nơi này mãi đến tận ta tốt nghiệp đây? Mà muốn làm đến một bước này nhất định phải cần phải có đầy đủ nhân số. Chỉ cần có đủ nhiều ưu tú học sinh. Hơn nữa có thể phóng xạ đến mỗi cái lớp. Như vậy ta nghĩ sợ rằng đến thời điểm coi như là ngài cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn để ta rời đi. Đúng không? Nghe đến đó, Dumbledore giáo sư nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Noe ở như vậy tiểu nhân tuổi lại có thể suy nghĩ đến một bước này. Có thể nói người này tuyệt đối là cái hợp lệ Ravenswap. Có như thế học sinh ưu tú, Dumbledore không cao hứng mới là lạ đây. Rất có đạo lý, một người chiếm lấy gặp đưa tới phiền phức, thế nhưng nhân số có thêm đồng thời sử dụng, sẽ có đầy đủ người ủng hộ. Dumbledore gật đầu cười, nhưng là tại sao ngươi sẽ chọn nói cho ta biết chứ? Lẽ nào ngươi không sợ ta nhường ngươi rời đi sao? Thực ta cũng không quá như vậy đã sớm công bố ra. Kế hoạch của chúng ta là trước tiên thu vào học sinh ưu tú cùng nhau gia nhập chúng ta Magician Alliance. Đây là chúng ta cho mình tiểu tổ chức định tên. Hơn nữa thu vào thành viên mới đã đang khảo sát ở trong. Chúng ta chỉ cần ưu tú thành viên. Thời gian định ở lễ Giáng sinh sau năm học mới. Thế nhưng vận khí của chúng ta tựa hồ không tốt như vậy. Không chỉ gặp phải quỷ khổng lồ. Hơn nữa ta bắt được bút ký lại là Snape giáo sư. Hơn nữa ta không có khắc chế chính mình. Nói tới chỗ này, Noe lộ ra một tia thật không tiện vẻ mặt. Đương nhiên, cái tên này trên thực tế không có một chút nào thật không tiện. Hắn chính là muốn đạt được Dumbledore tán thành mà thôi. Mới gặp sử dụng sách The Membra. Dumbledore cười cợt, bỗng nhiên đề tài vừa mở miệng hỏi. Như vậy ngươi cảm thấy phải đối phó quỷ khổng lồ biện pháp tốt nhất là cái gì? Tia chớp chú, Noe tự tin cười cợt. Quỷ khổng lồ đầu tốt như thế nào dùng? Hắn ngu xuẩn cùng hắn lực lớn vô cùng tựa hồ là thành chính so với. Hơn nữa con mắt của hắn không chịu được ánh sáng mạnh. Chỉ cần một cái tia chớp chú là có thể bãi bình hắn. Phi thường chính xác, vì lẽ đó Fresno tiên sinh. Sau đó ngươi còn cần khắc chế một hồi chính mình, để cho mình càng thêm bình tĩnh. Ta gặp, giáo sư, Dumbledore cười nhìn Noe thật lòng gật gật đầu. Hắn không chút nào bất kỳ trách cứ Noe ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn một đứa bé yêu thích làm náo động rất bình thường. Trước Noe cũng không coi là nhiều biết điều. Hắn siêu cường tri thức nhưng là nắm giữ tốt vô cùng. Chỉ là lần này hắn triệt để hung bạo lộ ra mà thôi. Chống đầu, Dumbledore đánh giá Noe non nớt khuôn mặt. Còn có phía sau hắn từng cái tỏa ra tự tin giữ thanh xuân hài tử. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ có hơi già rồi. Có điều rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Có ưu tú như vậy hài tử, phép thuật giới tương lai tự nhiên sẽ càng thêm vẻ đẹp. Không phải sao? Hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như Harry có thể xem Noe bọn họ như thế hữu dũng hữu mưu là tốt rồi. Cũng không phải nói Harry không được, thế nhưng liền hiện nay biểu hiện đến xem, mấy người bọn hắn thật là so với Harry phải có tiền đồ hơn nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình có muốn hay không cũng cố gắng bồi dưỡng bọn họ một hồi. Dumbledore, cái gọi là bồi dưỡng không phải là đơn thuần giáo dục ngươi làm sao sử dụng ma chú. Dù cho là Harry cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Hắn bồi dưỡng là nhiều cổ vũ một đứa bé có can đảm trực diện hắc ám. Đồng thời dũng cảm mạo hiểm đi tìm cầu chân tướng. Nếu như hắn bồi dưỡng học sinh liền cái này đều không làm được. Hắn e sợ thật sự không muốn ở dùng thời gian đi cho cái tên này trả cái mông. Dù sao đến tương lai cái tên này thực lực trình độ được rồi. Thế nhưng vừa nghe đến Voldemort tên liền quỳ. Vậy còn chơi cái rắm à? Đáng tiếc bọn họ là Ravenclaw. Không phải Gryffindor à, bọn họ thiếu một ít dũng khí. Dumbledore lắc lắc đầu. Đương nhiên hắn cũng đem ý nghĩ này ghi vào đầu óc. Thật sự có cái này cần phải lời nói. Hắn cũng sẽ đi thử một chút. Nếu như thành công như vậy tự nhiên có thể cho rằng một cái lá bài tẩy đến sử dụng không phải sao. Nói một chút coi ý nghĩ của ngươi. Noe, lại hiện tại các ngươi tiểu tổ chức cùng tổ chức nơi tụ tập đều bại lộ. Các ngươi có tính toán gì đây? Dumbledore không có đang xoắn suýt, mà là trực tiếp quay về Noe đặt câu hỏi. Noe chú ý tới Dumbledore ở xưng hô trên biến hóa. Điều này làm cho hắn nhíu nhíu mày. Rất nhanh hắn liền làm bộ thật lòng suy tư một hồi. Sau đó mới tự tin quay về Dumbledore lộ ra mỉm cười. Lại ngươi đã biết chúng ta cái tổ chức này tồn tại. Cũng biết chúng ta là làm sao nghĩ tới xem. Như vậy tại sao không để chúng ta thử một chút xem đây? Ngươi là nói, để ta đồng ý các ngươi tồn tại. Tại sao không? Hiện tại chúng ta bốn người thông qua phương thức như thế. Được hắn cùng năm cấp các học sinh không có tăng cao. Như vậy điều này giải thích chúng ta làm hết thảy đều là chính xác. Vì lẽ đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nữa. Đồng thời chúng ta có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu mở rộng số người của chúng ta. Mà phạm vi chúng ta cũng không giới hạn với Ravenclaw, mà là toàn bộ năm nhất. Từ Dumbledore thái độ, Noe đã sớm nghĩ rõ ràng phải nên làm như thế nào. Chỉ là lúc đó Noe chưa nói với Evan bọn họ mà thôi. Nặc tháp ý nghĩ chính là nhóm đầu tiên từ mỗi cái học viện lựa chọn một cái hoặc là hai cái học sinh ưu tú. Gia nhập vào bọn họ nơi này đồng thời. Như vậy bất luận từ nơi nào xem đều là ở hài hòa mỗi cái học viện quan hệ. Đồng thời cũng làm cho những này ưu tú người ở một cái càng ít càng thêm ưu tú đoàn thể bên trong lẫn nhau cạnh tranh. Chỉ ít như vậy liền không cần lo lắng học sinh ưu tú lại đột nhiên không nhúc nhích lực loại hình đánh giám phát sinh. Thật muốn phát sinh, e sợ đều không cần Noe làm cái gì. Người này chính mình cũng không muốn tại đây cái đoàn thể nhỏ bên trong ở lại. Người khác từng cái nghiêu phê hò hét. Liền ngươi chỉ có thể nói phét. Quá mất mặt à, không có ra ngoài Noe dự liệu. Dumbledore gật đầu cười. Không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng các ngươi. Thậm chí ta còn có thể chỉ định sau đó Room of Requirement chính là các ngươi chuyên môn hoạt động địa điểm. Cảm tạ ngươi, Dumbledore giáo sư. Lần này, Noe hài lòng không được. Không chỉ là hắn, Evan ba người cũng vô cùng cao hứng. Bọn họ đồng thời thật lòng quay về Dumbledore giáo sư nói cảm tạ. Có điều trước đó. Ta cần muốn nhìn thấy một ít thành quả. Tại đây cái học kỳ kết thúc lúc, nhân số của các ngươi ta sẽ không hạn chế. Thế nhưng nhất định phải có đầy đủ. Đến từ bốn cái học viện học sinh. Biết không? Đương nhiên, Dumbledore giáo sư, chúng ta nhất định sẽ làm được cách chương.